Đặc công Hoàng Phi, chương 127, Lục Tông quyết liệt, góc truyện audio.com, tiếng hô tức giận đến cực hạn, vang trên bầu trời Song Diệp Thành. Thanh âm kia tuyệt đối là tức giận và sát khí. Gió quá mạnh, màn đêm đen như mực, từng ly từng tí thanh nhuận theo gió mà bay, hạ lạnh như nước. Sau chuyện gia tộc Lâu Tinh một mồi lửa đốt nửa băng thánh cung, Song Diệp Thành bị Hải Thần Tông làm nổ tung nửa vương cung, đây là tin tức oanh động, nhanh chóng lưu truyền xuyên đại lục. Đem cái nóng bức ngày mùa hè càng lên cao, gió mùa hè phất động, chạy về Hải Thần Tông, Hải Mặc Phong vịn cái trán thở dài một tiếng, chậm một bước, cuối cùng là chậm một bước, để cho người sau lưng đi được. Thiếu chủ, tin tức truyền đến, chúng ta, không cần phải nói rồi, tập hợp tất cả các đại thần lên trên điện, ta có chuyện muốn nói, mau. Hải Mặc Phong trực tiếp cắt đứt lời nói của thuộc hạ. Vâng, tay áo bào phất động, chạy gấp mà đi. Lúc này, Hạ Tam Tông bị Thượng Tam Tông phá hủy, đã trở thành sự thật. Khoản sổ sách này cho dù Thượng Tam Tông bọn họ nghĩ không nhận, đoán chừng Hạ Tam Tông cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Đã như vậy, chuyện truy cứu tại sao tin tức có thể truyền nhanh như vậy, đã không phải là việc cấp bách rồi. Việc cấp bách bây giờ chính là lập tức nghiên cứu biện pháp, làm sao có thể ứng phó cục diện trước mặt, đó mới là chuyện chính. Ngày mùa hè nóng bức, chim ở trên cành kêu ríu rít. Cùng một ngày, phiền não vô cùng. Cùng lúc này, gia tộc Lâu Tinh, gia tộc Lăng Nam cũng nhận được tin tức truyền đến, cũng đem chuyện khiếp sợ này thu được. Sớm đã biết chuyện gia tộc Lăng Nam đánh giả Diệp Tháp đã là một chuyện kinh hãi. Này nói rõ người trong bóng tối là bọn họ, như thế hoàn toàn nhìn ra là thủ đoạn gài tang vật hãm hại, quá bình thường. Nhưng là chính là chỗ bình thường, lại có thể gài tang vật đúng chỗ. Lần này, Thượng Tam Tông cùng Hạ Tam Tông, đó là người chết ta sống. Khắp thiên hạ ai cũng biết Thượng Tam Tông đánh phá Hạ Tam Tông. Cho dù tông chủ Hạ Tam Tông tra rõ ràng bên trong kỳ hoặc chỉ sợ cũng không có người có thể nuốt hạ cục tức này. Thượng Tam Tông cùng Hạ Tam Tông, vô luận như thế nào là trở mặt chống lại nhau. Này người sau lưng động thủ tâm kê thâm hiểm, thủ đoạn thật là lợi hại. Ngày mùa hè nóng nhiệt đến gió thổi cũng là cực nóng khôn cùng. Như vậy chuyện đã đến nước này, trước bất kể ai là người sau lưng động tay động chân, trước mắt chúng ta chỉ có thể ra tay trước. Ngày mùa hè nóng nhiệt trong gió, một tin tức tung bay hơn vạn dặm trời cao từ biển thần tông truyền đạt cho gia tộc Lăng Nam và gia tộc Lâu Tinh. Bên trong le tẻ mấy chữ trầm trọng mà cực kỳ nghiêm túc. Gia chủ Lâu Tinh, gia chủ Lăng Nam, sau khi gia chủ hai nhà đón tin, đóng cửa, suốt một ngày suy nghĩ. Sau đó, ngày thứ hai viết thư gửi Thượng Tam Tông, Hải Thần Tông, gia tộc Lâu Tinh, gia tộc Lăng Nam, tam đại tông chủ đồng thời lên tiếng. Cùng Hạ Tam Tông, chính thức quyết liệt, Thượng Tam Tông đồng khí liên chi, đoàn kết nội bộ, phát văn thư thông báo thiên hạ cùng Hạ Tam Tông chính thức quyết liệt. Như thể đã không cách nào tránh khỏi xung đột, chuyện tình bọn họ Thượng Tam Tông nhận thức cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Như vậy chỉ có thủ hạ vi cường, làm trước đoạt lấy thời cơ cùng Hạ Tam Tông quyết liệt. Như vậy cũng có thể đánh Hạ Tam Tông, làm cho Hạ Tam Tông trở tay không kịp. Ta Thượng Tam Tông là liên hiệp cùng nhau, chúng ta không có quyết liệt. Góc truyện audio.com, chúng ta chính là một đoàn thể, nếu ngươi dám đụng đến chúng ta Thượng Tam Tông trong đó bất kỳ một cái nào. Chúng ta Thượng Tam Tông cũng tuyệt đối sẽ cùng nhau trả thù. Lấy ba địch ba, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Cho nên, phải có động tác trước, tốt nhất trước hết nghĩ thực lực của mình, tránh cho đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Không nói gia tộc Lâu Tinh, Hải Thần Tông cùng gia tộc Lăng Nam này thông báo thiên hạ quyết liệt ẩn hàm bao nhiêu tầng ý tứ. Bởi vì dù sao không nói, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Nhưng là, này một cái tin công bố ra, thiên hạ này người trong lúc nhất thời đều chỉ biết một tín hiệu Thượng Tam Tông cùng Hạ Tam Tông chân chính quyết liệt. Ở ngoài sáng tranh giành ám đấu nhưng vẫn duy trì thời gian nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục chân chính quyết liệt. Cử động như vậy theo sát phía sau hậu quả, tất cả mọi người trên đại lục sợ hãi. Lục Tông quyết liệt nhưng lấy ba đối với ba thế lực ngang nhau, hoặc là chính là duy trì tình huống trước mắt không thay đổi, hoặc là... Này cả đại lục vong xuyên, chỉ sợ tất cả bị tẩy bài. Hôm sau, gió thổi nhiệt độ cực nóng mang theo nồng đậm khí tức bức người. Ở nơi này Thượng Tam Tông công bố văn thư xuống. Vương cung già Diệp Tháp, cái gì, bọn họ hạ quyết liệt thư, Hải Mặc Phong không có chết, ngày đêm kiên trình chạy tới thiếu chủ băng thánh cung, sắc mặt xanh mét cơ hồ hoàn toàn không thể nào tin nổi. Đúng vậy, cho nên mới quyết thư này, sắc mặt tông chủ già Diệp Tháp cũng tương đối khó coi, thư tình báo cầm trong tay ném xuống đất. Đầu tiên bọn họ cho là Thượng Tam Tông quyết liệt, nào biết người khác căn bản cũng không có quyết liệt, căn bản là rất tốt. Đó là bởi vì thiết kế bọn họ, đem bọn họ hướng trong vòng bộ luẩn quẩn đây. Tốt tốt, một bên cũng là thiếu chủ Song Diệp Thành vừa tới, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. khó trách bọn hắn phái đi người sau lại một cái tin tức cũng không có truyền về, thì ra là bọn họ đã sớm tính toán chúng ta. Giọng nói của tông chủ già Diệp Tháp lạnh như băng. Hừ, bọn họ không nể mặt mũi của chúng ta, đập phá tông môn chúng ta, còn dám trước một bước thông báo thiên hạ Quyết Liệt, quả thực chính là khinh người quá đáng. Đúng, thật sự là khinh người quá đáng. Thiếu chủ Băng Thánh Cung hung hăng nện một quyền vào án thư. Nghĩ nói cho chúng ta biết bọn họ Thượng Tam Tông là liên thủ, cho chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ khá lắm, ta Hạ Tam Tông muốn động người nào, còn cần xem ai muốn chết sao. Lần này, nói gì bổn thiếu chủ cũng nhẫn không được, nếu bọn họ không sợ chúng ta sợ cái gì, cùng lắm thì thiên hạ này tẩy một lần nữa. Ta cũng không tin, nếu hắn Thượng Tam Tông có thể tồn tại, ta Hạ Tam Tông còn tồn tại không được nữa. Giọng nói thiếu chủ Song Diệp Thành lạnh lùng, lạnh thấu xương. Vừa nói như vậy xong, già Diệp Tháp trên đại điện trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả tại chỗ già Diệp Tháp quyền quý, hai mặt nhìn nhau. Làm sao, không dám. Thiếu chủ Băng Thánh Cung mắt lạnh nhìn lướt qua chúng thần già Diệp Tháp. Không dám, thiên hạ này ta già Diệp Tháp có cái gì là không dám, người khác lấn đến trên cửa rồi, còn muốn thối lui ba bước, già Diệp Tháp tuyệt đối không cho phép thực hiện được. Già Diệp Tháp tông chủ thanh âm trầm xuống. Tốt lắm, chuyện này chúng ta. Ngọn cây xanh ở cung điện Bạch Ngọc trong gió nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, phất phới, đột nhiên mang theo chút mùi buồn tới. Nơi chân trời xa mây đen cuồn cuộn mà đến. Ngày này, giống như là trời muốn mưa. Gió núi phi lay động cuốn bay tứ phương. Gió thổi mưa giông trước cơn bão. Phòng lóe sáng, hàng vạn hàng nghìn giang sơn nước non tươi đẹp. Ở nơi này Thượng Tam Tông thông báo thiên hạ cùng Hạ Tam Tông Quyết Liệt không lâu. Hạ Tam Tông già Diệp Tháp, Song Diệp Thành, Băng Thánh Cung Tam Đại Tông Chủ, đồng thời tuyên bố công khai cùng Thượng Tam Tông người chết ta sống. Từ đó về sau là địch, tin tức quyết tuyệt như thế được công bố, này lục đại tông môn Quyết Liệt đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Gió nổi mây phun, thiên hạ này trong nháy mắt lo sợ không yên. Quyết Liệt, lục đại tông môn Quyết Liệt, hắn không giống với Phật Tiên Nhất Thủy Vọng Thiên Nhai và Phạm Thiên Các Quyết Liệt như vậy, cho dù hai nhà đánh cũng không vượt ra khỏi Phật Tiên Nhất Thủy. Mà lục đại tông môn, bọn họ liên quan đến trước mặt có thể toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Ngàn năm truyền thừa xuống, bên ngoài lục đại tông môn nhìn qua cũng chỉ là một tông môn, bất quá chính là chiếm núi làm vua. Chính là quá nhiều cao thủ, môn hạ quá nhiều người lợi hại. Trên thực tế, người của bọn họ đã cắm rễ xuyên cả đại lục ở bất kỳ một nơi. Từ quốc quân của một nước nhỏ cho tới tiểu thương nhân mua bán đến người bán hàng rong. Đã hoàn toàn thẩm thấu đại lục vong xuyên. Như vậy hoàn toàn đối địch và tuyệt đối không ẩn nhẫn, này hậu quả. Mà đang lúc Hạ Tam Tông tuyên bố người chết ta sống, ngay sau đó Hạ Tam Tông liền trực tiếp công bố ra một mệnh lệnh. Tất cả mọi lĩnh vực đặc thù sản xuất vật chất cùng mua bán của Hạ Tam Tông cấm bán ra phạm vi của Tam Tông. Lần này một tin tức vừa ra, nhất thời thiên hạ khiếp sợ. Lục đại tông môn chiếm cứ đại lục vong xuyên sáu phương hướng. Cũng không phải là Thượng Tam Tông chiếm cứ một mặt, Hạ Tam Tông chiếm cứ một mặt. Nhưng cơ hồ phân bộ trên sáu mặt ở đại lục vong xuyên. Mà sáu phân bộ cũng không biết làm sao vừa vặn quốc thổ lớn của Hạ Tam Tông ẩn chứa rất nhiều đặc sản. Mà chút ít đặc sản khoáng thạch tinh thạch đối với đấu khí tu luyện có trợ giúp rất tốt. Nhưng ngược lại trong khu vực Thượng Tam Tông lại thiếu hụt mỏ tinh thạch. Vì vậy, hàng năm cũng là một mua một bán. Mà lúc này Hạ Tam Tông vừa ra mệnh lệnh này, nhất thời thương gia dựa vào những thứ này ăn cơm, bình dân, đến nỗi Thượng Tam Tông hết thảy cùng đấu khí có liên quan. Cũng bắt đầu rối loạn lên, hạ càng ngày càng nóng, bên trong tông điện hải thần, cái gì, thật xuống mệnh lệnh này, chạy tới thiếu chủ Lăng Nam cơ hồ mặt đen lại khi nghe thấy tin tức này. Thật con mẹ nó là một thùng cơm, người nào ở dưới ra cái quyết định này, quả thực. Một bên ngồi Giá Hiên Mặc Viêm cơ hồ cảm thấy đầu cũng muốn bị tức nổ. Này quả thực chính là giết địch 1000, tự tổn 800 chứ sao? Hắn Hạ Tam Tông dựa vào việc mua bán, nuôi sống bao nhiêu người, đổi lấy bao nhiêu những thứ tốt khác. Lúc này, một mệnh lệnh cấm ra, bọn họ Thượng Tam Tông mấy trăm dặm quốc thổ, mặc dù nhiên liệu khan hiếm, có hỗn loạn. Chẳng lẽ bọn họ Hạ Tam Tông mấy trăm dặm quốc thổ, dựa vào thương gia quý tộc đế quốc sẽ không loạn? Đây quả thực là mệnh lệnh quá xấu không thể tin nổi. Trong lúc nhất thời, Đại Điện Hải Thần Tông Tam Đại Thiểu đầu sỏ. Góc truyện audio.com, ý là ba thiếu chủ của Thượng Tam Tông, mặt chìm như nước, hơi thở dùng mình như băng. Nếu bọn họ làm cái quyết định này, như vậy chúng ta cũng chỉ có dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Trong trầm mặc, Hải Mặc Phong chậm rãi mở miệng, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, ai chọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, ý của ngươi là. Tiếng nói Hải Mặc Phong còn không có dứt, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm càng khó coi. Liên lụy quá lớn, hơn nữa chúng ta không có lợi. Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Hải Mặc Phong nói. Hải Mặc Phong ngẩng đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm, ngươi còn có quyết định tốt hơn. Giá Hiên Mặc Viêm không khỏi á khẩu, co mày ở trong đại điện không ngừng qua lại. Sợ rằng chỉ có quyết định như vậy, muốn hủy mọi người cùng nhau hủy, sao có thể cho bọn họ đánh ta không có đạo lý. Một bên thiếu chủ Lăng Nam lúc này cũng phản ứng. Giá Hiên Mặc Viêm nhìn Hải Mặc Phong cùng thiếu chủ Lăng Nam trầm mặc sau một lúc lâu, hung hăng cắn môi. Không có đạo lý thối lui. Bước đầu tiên mà lui kia phía sau chỉ sợ cũng. Người đâu truyền ý tứ chúng ta cùng Tam Tông chủ, phong tỏa cảnh nội thượng Tam Tông, tất cả tài liệu căng cấp cho cảnh nội hạ Tam Tông hết thảy. Giọng nói lạnh như băng quanh quẩn ở trong đại điện Hải Thần Tông. Cùng này cực nóng thì khí trời, thật là khác biệt quá nhiều, quá nhiều. Đúng vậy, thượng Tam Tông rất nhiều tinh thạch khoáng thạch chờ nguyên liệu đến từ trong phạm vi thế lực hạ Tam Tông. Nhưng là, đồng dạng hạ Tam Tông cần rất nhiều thức yếu cho cuộc sống. Ngươi có thể triệt tiêu nhiên liệu yêu cầu của ta, ta tự nhiên cũng có thể triệt tiêu sinh tồn của ngươi. Ngươi bất nhân, như vậy ta cũng bất nghĩa. Thiên hạ đại loạn, lần này đối chọi gay gắt ra lệnh kỷ luật nghiêm minh, mấy trăm quốc gia thuộc về thượng Tam Tông, còn có thế lực xung quanh, lập tức tuân theo lệnh thi hành, không dám có chút lười biếng. Trong lúc nhất thời, tất cả đồ đệ thượng Tam Tông, toàn bộ đồ không có hướng địa vực hạ Tam Tông tản ra. Mà đồng dạng, hạ Tam Tông nhiên liệu khoáng thạch tinh thạch cũng tuyệt không ở trong khu vực thượng Tam Tông bán ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn. Tất cả sản nghiệp của Lục Tông ở thời điểm tiếp nhận theo chỉ lệnh lập tức chiếu vào phía trên phân phó để làm, đóng cửa tảo hóa, bán ra, chữ hàng, phong kho. Song hậu quả như vậy kéo đúng là một vòng lụi bại. Khi mắc xích làm ăn cuối cùng bị một đao chém đứt. Nhất thời những thứ dựa vào đầu mối kinh tế này để sinh tồn, như quốc gia, nhà phú quý, nhà bình dân kết quả họ gặp phải không cần nói cũng biết. Trong một ngày, táng ra bại sản. Trong một ngày, cái gì cũng không còn. Một ngày trong lúc tiền biến thành hàng hóa vô dụng. Một ngày trong lúc vốn là trong phạm vi thế lực Lục Tông, trước thông dụng các loại tiền, bây giờ hoàn toàn không có thông dụng ở đây, đại lượng tiền tài như nước trôi, kinh tế của một vương quốc xuất hiện rung chuyển. Một ngày trong lúc thiên hạ đại biến, hơn nữa, hướng những địa phương khác ở đại lục liên lụy đi qua. Lục Tông thế lực quá lớn, bất kể là trực thuộc cùng bọn họ thế lực ở dưới, hay là cũng không trực thuộc trong lúc nhất thời cũng bị liên lụy. Thiên hạ bắt đầu rối rắm, mà chỉ bất quá mới là vừa mới bắt đầu. Đại điện Hải Thần Tông đã dừng lại. Gocchuyenaudio.com tiêu thụ khống chế hết thảy tài liệu nơi phát ra. Lộ Thành, Khuất Thành, Vô Nha Thành, Hư Vô Thành, Hứa Thành. Bởi vì triệt tiêu đối với địa vực Hạ Tam Tông, nên hiện tại toàn bộ độn hàng, lòng người bắt đầu bối rối. Biên giới có người có ý đồ làm loạn phản kháng. Trong kho chúng ta đang. Một đạo tin tức từ bốn phương tám hướng bay về nơi này, trên điện sắc mặt của ba người Hải Mặc Phong, Giá Hiên Mặc Viêm, thiếu chủ Lăng Nam càng ngày càng đen. Nhưng là không có biện pháp gì, như là đã xác định đúng kẻ địch tất cả hậu quả bọn họ đã sớm ngờ tới. Con mẹ nó, nếu để cho ta biết là ai ở sau lưng thọc chúng ta một đao kia ta nhất định đem bọn họ nghiền xương thành cho. Bên trong rối rắm thiếu chủ Lăng Nam một đấm hung hăng nện ở Hắc Ngọc Án Mấy thượng, Hắc Ngọc Án Mấy nhất thời bị nện nát bấy. Chưa từng có ai dám như vậy ở sau lưng lánh đời Lục Tông đâm một dao sau lưng. Hơn nữa còn không chỉ một đao, mà là sáu đao. Đem tất cả bọn họ Lục Tông toàn bộ tính toán đến bên trong, chết tiệt. Hắn mà tra được là ai, hắn sẽ rút gân hắn, lột da hắn, đem bọn họ nghiền thành xương, để trả được mối thù hận này. Cho tới bây giờ ta không có điều tra ra được ai là người sau lưng thọc chúng ta, cũng không có tra được bất kỳ một cái nào thế lực. Có năng lực kia, có tư cách kia tính toán trên mặt chúng ta. Giá Hiên Mặc Viêm sắc mặt cũng không nên nhìn, làm quá bí mật rồi, đầu mối gì cũng không có. Hắn đã tiêu hao hết tình báo viên của Lâu Tinh, đến bây giờ cũng không tra ra được. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng Hải Thần Tông cùng gia tộc Lăng Nam giống như trước cũng là thật là làm không đến tra được nếu không. Không nghiền xương thành cho cũng muốn rút gân lột ra. Trong lúc thiếu chủ Lăng Nam tức giận, Hải Mặc Phong vẫn coi là trầm ổn. Lúc này nghe hai người nói như thế, lập tức khẽ nhíu chân mày, là ai ở sau lưng thọc bọn họ một đao? Là ai dám có lớn như vậy gan hùm mật gấu? Thiên hạ này có lá gan và năng lực này không ít người, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Duy nhất chỉ có một, mi sắc dương nhẹ, Hải Mặc Phong ngẩng đầu xuyên thấu qua ngọc thạch cửa sổ liếc nhìn phương hướng đông nam, không có lên tiếng. Mà lúc này Giá Hiên Mặc Viêm tức giận vừa lúc ngẩng đầu, vừa vặn chống lại cái nhìn này của Hải Mặc Phong. có điều suy nghĩ như Hải Mặc Phong. Giá Hiên Mặc Viêm khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hải Mặc Phong phương hướng. Phía đông nam, từ nơi này địa giới nhìn ra đi, phía đông nam có thể có chính là... phía đông nam có thể có chính là Phật Tiên Nhất Thủy cùng Hỏa Ma, Vọng Thiên Nhai cùng Đông Thiên. Vân Thí Thiên cùng Quân Lạc Vũ, trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm chấn động, nhíu mày, chẳng lẽ là... Hai người kia vô duyên vô cớ biến mất lâu như vậy, hơn nữa nhân cách hai người bọn họ kia tác phong cùng tâm kế, đến nỗi hùng tâm, hắn đã được chứng kiến. Có phải hay không, thật, trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm nháy mắt chìm chìm nổi nổi, quả đấm chậm rãi ở áo bào hạ nắm chặt. Dương Liễu phất phơ biết vô lực, này mùa hè thật sự là quá nóng, thiên hạ dung chuyển, từ dọc theo liên lụy từ trung ương đến địa phương. Mà bị vây ở vị trí trung tâm, Phật Tiên Nhất Thủy cùng Hỏa Ma thế nhưng không dính liên lụy của Lục Tông. Mặc dù thế lực Lục Tông rất lớn, nhưng là cũng còn không có. Góc truyện audio.com, lớn đến khống chế cả Đại Lục Vong Xuyên, mà chỗ trung ương Đại Lục Vong Xuyên, quốc thổ Phật Tiên Nhất Thủy, Hỏa Ma cũng là không thiếu đồ. Lúc này, đến lộ ra vẻ tự nhiên rất nhiều, địa vực cảnh nội Hỏa Ma Đông Thiên, ngày hôm đó, mới xuống một trận mưa lớn, trong không khí và cỏ xanh được rửa sạch hơi thở của bùn đất, bầu trời xanh lam cơ hồ giống như biển rộng thâm thúy. Như vậy mỹ lệ, làm cho người ta từ thân đến tâm cũng rất thoải mái. Ngoài thành Đông Thiên Hồ Bích Ba, lúc này ở hồ nước trong gió nhẹ nhộn nhạo, xung quanh hoa trên núi rực rỡ, bướm lượn khiêu vũ trong gió, tất cả đều hoàn mỹ. Ha ha, ta câu được cá. Ở nơi này non sông tươi đẹp, ngồi chung một chỗ tảng đá lớn, Lạc Vũ một thân áo đôi ngắn quần dài gọn gàng giả dạng, trong tay cần câu khẽ quấn, một con cá lớn bằng bàn tay nhô lên khỏi mặt nước. Lạc Vũ nhất thời đắc ý, khoe khoang với Vân Thí Thiên. Bên cạnh Vân Thí Thiên, một đầu tóc bạc đã sớm khôi phục, lúc này đang tựa vào một thân cây nắm cần câu, thần sắc lãnh khốc như cũ. Hắn vốn là không thích chuyện tình nhàn hạ như vậy, bất quá nếu Lạc Vũ thích, hắn cũng là theo nàng. Lúc này thấy Lạc Vũ hướng hắn khoe khoang, ngẩng đầu nhìn lướt qua, thần sắc trên mặt không nhiều lớn thay đổi, đáy mắt chỗ sâu cũng là ý cười. Không có cảm giác đạt được thành tựu, Lạc Vũ nhìn cũng không làm chuyện Vân Thí Thiên, nín nghẹn miệng. Nếu là Đông Thiên Vương ở chỗ này, tên kia khẳng định cùng nàng hai chít chít méo mó. Một tia tưởng nhớ, Lạc Vũ không khỏi khẽ nhíu nhíu mày. Đông Thiên Vương hay là không có tin tức, tựu như thiên hạ không có người này, tính theo tự nhiên cũng không thấy bóng dáng, biến mất sạch sẽ. Hoàng Vũ phái người đi tra bao nhiêu, đến bây giờ cũng còn không có tin tức. Này, thật sự là làm cho nàng có chút gấp gáp. Không nói có phải hay không ban đầu cùng nàng một đường, đã Đông Thiên Vương cùng hai người kia, bọn ta lấy bọn họ làm bằng hữu hòa huynh đệ đối đãi. Nếu là bởi vì quan hệ với nàng, mà để cho hai người kia bị thương tổn, nàng kia tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Bất qua ta không cho nàng nghĩ đến hắn, nhưng là hiện tại ta cho phép nàng nghĩ đến hắn. Lạc Vũ khẽ nhíu mày, một bên Vân Thí Thiên đột nhiên lên tiếng. Hắn không thích Lạc Vũ nghĩ đến Đông Thiên Vương người kia. Ban đầu kia trường cảnh, Đông Thiên Vương là thế nào đối đãi Lạc Vũ, nhưng hắn là thấy rất rõ ràng, người nọ tuyệt đối là kình địch thứ nhất. Vì vậy, hắn rất không thích Lạc Vũ nghĩ Đông Thiên Vương người này. Nhưng là trước mắt Đông Thiên Vương không biết tung tích sinh tử cơ cùng phương diện này, Lạc Vũ đem Đông Thiên Vương để ở trong lòng, hắn có thể chịu được. Lạc Vũ nghe nói ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên, thân hình chợt lóe an vị đến bên cạnh Vân Thí Thiên. Thật sự làm cho người ta lo lắng, Lạc Vũ cũng không kiêng kỵ Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên thấy vậy đưa tay ôm chầm Lạc Vũ, gật đầu. Mất tích như vậy không giải thích được, Lạc Vũ lo lắng không quá đáng. Sẽ tìm được, hắn không dễ dàng chết. Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên lạnh mặt nói lời này, trong lúc nhất thời thật không biết nên đây là không phải là Vân Thí Thiên đang an ủi nàng. Môn chủ có tin tức lớn. Đang lúc này, nơi xa đột nhiên Hoàng Vũ nhanh chóng tiêu sái tới đây, ở phía xa xa mở miệng kêu lên. Kia sắc mặt thần sắc gọi một đặc sắc. Tốt hay xấu, Lạc Vũ nhướng mày, đối với những người, góc truyện audio.com, khác không tốt, đối với chúng ta không tệ, còn chưa gần người, Hoàng Vũ đầu ngón tay bắn ra tình báo của Trung Võ Môn hướng Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên bay đi. Lạc Vũ đưa một tay tịch thu chộp trong tay cùng Vân Thí Thiên xem. Đó, bọn họ thật như thế giao phong, nắm tình báo truyền đến, Lạc Vũ đọc nhanh như gió sau, khuôn mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ. Hoàng Vũ thấy vậy nhún bả vai một cái nói. Rất khó có thể tin, nhưng là tuyệt đối không sai. Tiêu cực chiến tranh, lục đại tông môn thật đúng là. Lại như vậy đối đầu, này liên lụy mặt này ai ngờ ra tới. Vân Thí Thiên chọn cao chân mày, khuôn mặt không thể tin. Hắn nghĩ tới hắn và Lạc Vũ vén lên lục tông toàn diện đối địch hàng vạn hàng nghìn giao chiến phương thức duy chỉ có không có này một. quá bỏ gốc lấy ngọn, tổn thương quá lớn. Quả thực chính là giết địch 1000, tự tổn 800, đánh giặc cũng không đợi đánh như vậy. Hạ Tam Tông ra tay trước, đoán chừng cấp trên làm quen, hoàn toàn không để ý phía dưới quốc gia thương lữ chết đi sống. Hoàng Vũ chê cười một tiếng, Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nghe nói, nhất tề gật đầu. Lục Tông không phải là tông môn để ý đến thiên hạ an nguy của bách tính, điểm này nói không sai. Bọn họ thói quen cao cao tại thượng, như vậy đối với trận pháp, Lạc Vũ nhướng mày một lời còn chưa nói hết, đột nhiên mặt mày sáng ngời, vỗ tay một cái bá đứng lên nói. Cơ hội, tuyệt đối cơ hội, một dứt lời, Lạc Vũ kích động, nàng Phật Tiên Nhất Thủy cùng hỏa ma sống mái với nhau không có bị liên lụy. Địa giới Hạ Tam Tông thiếu hụt tài liệu cùng nguyên liệu cuộc sống, nàng Phật Tiên Nhất Thủy và hỏa ma có. Thượng Tam Tông thiếu hụt tinh thạch cùng khoáng thạch để tu luyện đấu khí, nàng Phật Tiên Nhất Thủy cùng địa ma hỏa có, nàng Trung Võ Môn có. Mọi người nói thần tiên đánh giặc người phàm thao ương. Ai quy định người phàm không thể nhân cơ hội này một đêm phất nhanh. Thượng Hạ Tam Tông không có đồ, nàng có. Bọn họ không để cho đối phương, nàng cho. Bọn họ không để ý quốc thổ cùng địa giới, nàng sao không thừa dịp loạn thu. Nhanh chóng đem ý tứ của mình nói ra, Vân Thí Thiên cùng Hoàng Vũ nghe nói thế ánh mắt đều sáng lên. Loạn thế sinh ra anh hùng, nếu là mượn đông phong này, thừa cơ đứng lên, tầm ăn lên hết thảy, vậy bọn họ. Rực rỡ và bức người trên môi ba người nở nụ cười, có cái gì so sánh với thừa dịp loạn phất lên tốt hơn, có cái gì cơ hội so sánh với này cơ hội tốt hơn. Nét mặt tươi cười như hoa, Lạc Vũ sờ soạng trong ngực một cái phiêu miểu quyền trượng, bên trong có 102 tài phú, liền làm nàng xưng hùng ở đại lục Vong Xuyên. Loạn thế chìm nổi, thiên hạ này vô tận là thiên hạ của Nam Nhi. Phong vân hội tụ, mà nhìn kiếp này người nào chìm nổi. Phong vân rung động, phượng phi cửu thiên, cách chương.